Đại đạo độc hành, chương 5 1047 đến 1, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. 1. Góc truyện audio.com. Dựa theo quy củ tu tiên giới, Lạc Ly có thể đặt tên cho tiên linh này, Lạc Ly làm ra tư thế nói. Người ta có duyên, đến đây gặp lại, từ này trở đi ngàn vạn năm, chúng ta cùng nhau đi tìm đại đạo. Từ nay trở đi, ngươi liền gọi là, tên còn chưa có đặt xong, bên trong bầu trời, một tiếng nổ vang, kiếp vân vô tận dâng lên, mây đen nồng đậm trải rộng bầu trời, đem tinh không hoàn toàn che đậy, đem Lạc Ly chặt chẽ khóa lấy. Lạc Ly ngây ngốc nhìn về phía bầu trời, đây là chuyện gì vậy? Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới nguyên nhân Hỗn Nguyên Tông không cách nào phi thăng, chính là như thế, sự tình giống như vậy, người ta trải qua một kiếp lôi là được, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ít nhất phải trải qua hai cái. Bên trong bầu trời, lại là kiếp vân dày đặc, kiếp vân này chuẩn xác mà nói, không phải vân, lại không giống vụ, lấy tồn tại kỳ dị, có kiếp vân này nhất thăng, toàn bộ nhật nguyệt tinh thần, sơn thủy thiên địa tất cả ở dưới kiếp vân này, toàn bộ bị che đầy. Bên trong bầu trời, một mảng tối đen, liền liên phong cũng không cách nào thổi qua. Trong bóng đen đương không nặng nề, đột nhiên hiện ra một khí đoàn màu xanh. Lúc mới xuất hiện, chỉ lớn như đầu người, sau đó bành trướng rất nhanh. Tựa như trong mây đen nùng hậu ngàn vạn trượng dũng hiện ra một mảng đại dương mênh mông, từng tầng thủy sắc này, sắc trạch lưu chuyển, biến huyễn không ngừng. Nhìn đến thủy sắc này, Lạc Ly liền biết một lần này phải là kiếp lôi đặc tính thủy. Chỗ đáng sợ nhất của thiên kiếp chính là biến hóa. Lạc Ly ở lần thiên kiếp trước căn bản là Thái Huyền Kim Tinh Thiên Hỏa Lôi, hoặc là Thiên Mậu Liệt Viêm chuyển kiếp lôi, cái này đều là tự thành một dãy kiếp lôi, nhưng mà hai đạo kiếp lôi trước hạ xuống, lập tức phát hiện Lạc Ly có chân hỏa hộ thể, kiếp lôi này đối với hắn không hề có tác dụng, nhất thời chuyển hóa. Vốn phải biết hóa thành kiếp lôi đặc tính thủy, cái này sẽ đối với Lạc Ly tạo thành thương hại thật lớn. Nhưng mà kiếp lôi này bắt đầu trước nhất là hỏa, từ hỏa hóa thủy cần chuyển hóa nhất định, cho nên lôi thứ ba là Thanh Mộc Lân Quang Mê Sâm Lôi. Sau đó cửu hoàn giáp dần túc thổ lôi, lục canh lục tân kim kiên lôi, nhưng mà lôi kiếp lần này, chỉ có 6 kích cho nên kiếp lôi đặc tính thủy còn chưa sinh ra, kiếp lôi đã kết thúc cho nên lôi thứ 6 chính là tiên thiên nhất khí hóa thần lôi mạnh nhất. Đến đây cái này đều bị Lạc Ly trải qua cho nên một lần này trực tiếp xuất hiện chính là kiếp lôi đặc tính thủy. Hơn nữa còn là quý thủy nguyên tinh diệt thế lôi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc phía trên hư không, một tiếng nổ vang, quý thủy nguyên tinh diệt thế lôi đã bộc phát, một tiếng rền vang chấn trời, hàng trăm trượng lôi quang mãn không bay múa nổ mạnh. Sau đó lôi điện vô tận hạ xuống, hóa thành 12 đạo lôi long, giống như thiên bộc bạo phát, lấy thế lôi đình vạn quân hướng xuống phía dưới ném tới, giấy lên tiếng gió mãnh liệt. Lạc Ly ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, duỗi tay ra, hỗn nguyên kim đấu bay đi, nghênh hướng kiếp lôi này. Bên trong thiên địa tiên âm vang lên. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Hoành một tiếng, kiếp lôi này nhất thời biến mất, bị hỗn nguyên kim đấu thu hồi. Ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, hơn 12 thiên kiếp lôi, bị hỗn nguyên kim đấu thu. Pháp bảo thập giai này sinh ra tiên linh, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau thu kiếp lôi. Góc truyện audio.com, dễ dàng mà lấy, nhưng mà thu sau, cần luyện hóa kiếp lôi tiếp theo, liền cần chính Lạc Ly cứng rắn chống đỡ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt ở trên người hắn, bộc phát chân khí vô tận, hắn sử ra thần thánh, đem lực toàn thân chính mình, toàn bộ tập trung, chuẩn bị cứng rắn kháng kiếp lôi. Hoành hoành hoành, trong nháy mắt bên trong bầu trời, lại là kiếp lôi ngưng kết chuẩn bị hạ xuống. Lạc Ly giống to cả người phi độn dựng lên, thừa dịp kiếp lôi còn chưa bộc phát hạ xuống, chưa có đạt tới mạnh nhất tiên hạ thủ vi cường, hắn trực tiếp xông nhập bên trong quang tầng lôi hải này. Phi nhập bên trong quang tầng lôi hải, Lạc Ly sử ra toàn lực chỉ thấy lôi quang loạn bạo. Chỗ hắn đến, quý thủy thần lôi liền bị hắn dẫn nổ, chỗ hắn đến, kiếp lôi liền vỡ nát, từng tiếng nổ vang, so với sơn băng hải khiếu còn mãnh liệt hơn. Rất lâu, Lạc Ly hạ xuống, thở hồng hộc, đạo kiếp lôi thứ hai bị hắn phá giải. Ngay tại lúc này, đạo kiếp lôi thứ ba sinh ra. Lạc Ly giống to, hỗn nguyên kim đấu bay lên, cứng rắn kháng đạo kiếp lôi thứ ba, trong nháy mắt lại là phạm âm thiên địa vang lên. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Đạo kiếp lôi thứ ba tiêu tán, sau đó Lạc Ly thu hồi hỗn nguyên kim đấu. Xuất ra thêm một pháp bảo cửu giai đả thần kim chuyên, lập tức sau đó ngụy thạch bên trong thái sơ động thiên, dùng sức ném ra oành, đem đạo kiếp lôi thứ tư đánh nát. Như vậy, Lạc Ly một người một bảo, phối hợp cùng nhau, lại là trải qua đạo kiếp lôi thứ năm, đây là đạo kiếp lôi thứ sáu hạ xuống. Thật ra quý thủy nguyên tinh diệt thế lôi này, chỗ đáng sợ nhất chính là một lôi cuối cùng này. Cái gọi là quý thủy nguyên tinh có một đặc tính, từ một thủy trong quý thủy nguyên tinh hóa sinh ức vạn giang hà. Mấy lôi trước lôi này hạ xuống, đều là trải đường, mượn cái này đem quý thủy nguyên tinh bốn phía tán đi, phạm vi trăm ngàn dặm cuối cùng, toàn bộ sẽ bị quý thủy nguyên tinh này bao phủ, một lôi cuối cùng này phát ra, dẫn bạo quý thủy nguyên tinh, sau đó liền đem phạm vi ngàn dặm thành một mảng tử địa. Quý thủy nguyên tinh có thể làm cho vạn vật bốc cháy lên từ bên trong, nguyên khí liệt bạo. Ở bên trong kiếp lôi này, bất luận cái gì tồn tại, núi đá thổ lệ, cây cối hoa cỏ chịu quý thủy nguyên tinh thôi động, nhất thời nguyên khí bên trong bốc cháy, cuối cùng ma sát nổ mạnh lẫn nhau. Nổ mạnh này càng đáng sợ là phản ứng liên tỏa, một nổ dẫn phát ngàn vạn nổ, liên hoàn không ngừng, cuối cùng toàn bộ vỡ nát, ngàn dặm đại địa hóa thành cho bụi, cho nên một lôi này hạ xuống, vạn thế diệt tuyệt. Lôi này hạ xuống, Lạc Ly nhíu mày, hắn mỉm cười, duỗi tay ra, một đạo kim đức tiêu tán, rót vào trong thiên địa. Một lần lôi kiếp này đến, Lạc Ly vẫn không có sử dụng kim đức, lôi kiếp này khủng bố như thế, cả Hỗn Nguyên Tông đã toàn bộ chú ý, không chỉ là Hỗn Nguyên Tông, tu sĩ trong phường thị, sợ là cũng như thế. Cho nên Lạc Ly bắt đầu không có sử dụng kim đức bằng không kiếp lôi đến, cái này liền thay trời đổi đất, nhất định sẽ bại lộ thân phận thiên đạo sát thường thiện phạt ác của mình. Hiện tại đã rất nhiều lôi hạ xuống, thiên địa hỗn loạn, kiếp lôi đáng sợ này hạ xuống, trong thiên địa, đều bị quý thủy nguyên tinh này giăng đầy, Lạc Ly phát ra kim đức cải hoán thiên địa cũng sẽ không có người chú ý. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kim đức này phát ra thay trời đổi. Góc truyện audio.com, đất, cách chương.